Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, các ngươi hôn sự ta đồng ý. Bảy càng, Tô Ly trong ánh mắt toát ra không che giấu chút nào khiếp sợ. Vương giả cấp võ giả A, cư nhiên cứ như vậy bị sanh cầm. Tô Ly nghĩ tới trận này vương giả cấp đỏ sức, Triệu Thịnh, Hướng Trung Đường hai người tuyệt sẽ không thua. Cho nên, kết quả hoặc là Ngô Ngạc bại trốn, hoặc là Ngô Ngạc bị trảm sát tại chỗ. Nhưng hắn làm sao đều nghĩ tới. Phía trước, ầm ĩ dữ như vậy. Mở miệng một tiếng, Triệu Thịnh ta không muốn giết ngươi, Ngô Ngạc. Cư nhiên bị sanh cầm, mà muốn bắt giữ một cái vương giả. Sợ rằng cần triệt để nghiền ép thực lực của đối phương mới được. Tô Ly lại không mù, tự nhiên có thể nhìn ra, đơn đả độc đấu dưới tình huống, Triệu Thịnh không phải Ngô Ngạc đối thủ. Đương nhiên, chênh lệch không phải quá lớn. Triệu Thịnh chuyên tâm muốn chạy trốn, Ngô Ngạc tuyệt đối ngăn không được. Như vậy, Triệu Thịnh dựa vào cái gì có thể bắt giữ Ngô Ngạc? Đáp án chỉ có một. Hắn cùng với Hướng Trung Đường vũ hồn dung hợp qua đi. Thực lực xuất hiện một cái bao nhiêu tầng thứ để thăng. Hoặc cửu 83 cho phép còn muốn cộng thêm. Hướng Trung Đường vũ hồn có vô cùng nghịch thiên phụ trợ năng lực. Đem Triệu Thịnh thực lực lại kéo cao một cái tầng thứ. Ở hai người điệp ra dưới tình huống mới có thể làm cho Triệu Thịnh sở hữu nghiền ép Ngô Ngạc thực lực. Đem một cái vương giả bắt giữ. Ở Tô Ly nghĩ điều này thời điểm, trong vòm trời, kim xí đại bằng điều trong ánh mắt bắn ra một đạo kim sắc thần quang, hòa an vào ngũ chảo xích long mi tâm ở giữa. Nhất thời, ngũ chảo xích long thân thể to lớn chấn động. Sau đó, hơi thở của nó trở nên yếu ớt, thân mình của nó lập tức tán loạn, biến thành Ngô Ngạc bộ dạng. Kim xí đại bằng điều cũng toát ra một hồi kim quang. Sau đó, kim quang phân hóa, biến thành Ngô Ngạc, Hướng Trung Đường dáng dấp. Một giây sau, Triệu Thịnh một cước dẫm ở Ngô Ngạc trên đầu. Thình thịch, một tiếng rơi trên mặt đất. Triệu Thịnh trên mặt có đại thù được báo thống khoái. Hắn trào phúng nhìn Ngô Ngạc, cười lạnh nói, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Tới nha. Ngươi ngược lại là giết một cái nhìn. Ngươi không phải nói ngươi thành yêu thú tay sai đi ở ta trước mặt sao? Ta còn tưởng rằng ngươi so với ta đi rất xa. Thì ra chỉ có một chút như vậy. Làm yêu thú tay sai, cư nhiên cũng chỉ mạnh hơn ta một chút như vậy. Đây chính là ngươi theo đuổi đồ đạc. Triệu Thịnh vẻ mặt chẳng đáng. Hắn giẫm ở Ngô Ngạc trên mặt chân phải bỗng dưng dùng sức. Thình thịch, một tiếng, mặt đất nghiền nát, Ngô Ngạc đầu trực tiếp đập vào dưới nền đất. Được rồi, đừng đùa, ngươi vừa rồi đánh cũng thống khoái, nên báo được thù đều báo, đừng cho đùa chơi chết. Hướng Trung Đường ngăn cản nói, đây chính là một con cá lớn, vạn thú giáo trong vương giả cấp võ giả, nếu có thể từ đầu hắn bên trong đào ra điểm tin tức tới. Nói không chừng còn có thể tìm thêm ra vài cái vạn thú giáo vương giả. Không thể so ngươi ở nơi này cho hả giận hữu dụng. Ta đã thông báo phía trên. Qua âm được bao lâu? Hẳn là sẽ có hoàng giả hàng lâm. Đưa hắn mang đi. Từ trong đầu hắn tra hỏi ra tình báo quan trọng. Triệu Thịnh buông ra chân. Không có vấn đề nói. Xúc sinh này dù sao cũng là một cái vương giả. Chỗ dễ dàng chết như vậy, huống chi ta còn che thần hồn của hắn, khóa hắn chân nguyên, hắn hiện tại không chỉ có không thể di chuyển, cũng không hấp thu được năng lượng thiên địa, cùng con chó chết không có khác biệt, chạy không thoát, vậy là được. Hướng Trung Đường gật đầu, lẩm bẩm, cũng không biết sẽ phái vị nào hoàng giả qua đây. Hai người không có nghĩ sâu. Hướng Trung Đường ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa Tô Ly, lộ ra biểu tình cười híp mắt, ngoắc tay, nói, Tô Ly, ngươi qua đây, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Triệu Thịnh chân mày cau lại, lập tức lộ ra xem kịch vui biểu tình. Tô Ly trái tim lộp bộp giật mình. Triệu Thịnh nét mặt bây giờ hướng trung đường cái kia cười híp mắt nụ cười, hiển nhiên không phải là cái gì chuyện tốt a, nhưng hắn có thể có biện pháp nào đâu? Vương giả cấp võ giả chuyên môn gọi hắn đi qua, hắn có thể không qua sao? Tiền bối, Tô Ly đi tới trước mặt hai người, hướng về phía hướng trung đường nhẹ giọng nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Có việc, hơn nữa vẫn là đại sự. Hướng trung đường quan sát tỉ mỉ lấy Tô Ly, loại ánh mắt đó giống như là đang thưởng thức con rể giống nhau, càng xem càng thỏa mãn. Ở Tô Ly ra đầu đều có bắn tỉa tê dại thời điểm, hướng trung đường ngữ xuất kinh nhân nói, Tô Ly, ngươi và Hướng Dương chuyện cũng chính là của các ngươi hôn sự, ta đồng ý. Phốp, Tô Ly bối rối, ngươi kêu ta qua đây chính là vì nói cái này? Còn có, Hướng Dương biết ngươi cứ như vậy bán đứng nàng sao? Tô Ly, ngươi trước đừng có gấp đồng ý hoặc là cự tuyệt. Ngươi trước hãy nghe ta nói. Hướng trung đường biểu tình trịnh trọng lên. Có thể ngươi cảm thấy nữ nhi của ta là vì thoát khỏi mấy cái hoàng kim cấp võ giả mới cố ý nói như vậy, nhưng thật nếu là như vậy, nữ nhi của ta tuyệt sẽ không ở phía sau ngay trước mặt của nhiều người như vậy thừa nhận chuyện này. Ta con gái của mình ta còn không rõ ràng lắm, nàng chắc là nghiêm túc. Nói cách khác, chỉ cần ngươi đồng ý, đến khi toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái kết thúc, các ngươi có thể cử hành hôn lễ. Đương nhiên, tình huống cụ thể chính các ngươi thương lượng là được. Chúng ta đều là võ giả, không quá lưu ý mấy thứ này. Chỉ cần các ngươi hai cái có thể qua tốt là được không? Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hướng trung đường lời nói xoay chuyển, nói, làm cha, kỳ thực ta cũng thật muốn ngươi và Hướng Dương cùng một chỗ. Một là bởi vì ngươi thiên phú cường đại, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, sớm muộn có thể trở thành là cường giả đỉnh cao, coi như là chí tôn, đại đế, ta cũng sẽ không ngoài ý. Hai là bởi vì, ngươi cùng ta nữ nhi kết hợp, kỳ thực đối với ngươi cũng là có chỗ tốt. A, đối với ta cũng có chỗ tốt. Tô Ly không minh bạch, đây là chỉ cái phương diện kia chỗ tốt. Hướng trung đường tiếp tục nói rằng, chúng ta phụ thân, nữ nhi vũ hồn đều là cửu thải nhật miện hoa. Có thể ngươi không tin, nhưng cửu thải nhật miện hoa tuyệt đối là trên cái thế giới này tối cường phụ trợ loại vũ hồn. Chủ yếu là tu vi của ta quá thấp, không thể hiện được tới cửu thải nhật miện hoa hiệu quả. Nhưng nếu là Hướng Dương có thể tấn cấp hoàng giả, thậm chí là chí tôn, cửu thải nhật miện hoa phụ trợ hiệu quả, thì sẽ hoàn toàn bạo phát. Đến lúc đó, mặc dù ngươi tấn cấp đại đế, cũng có thể đơn giản phụ trợ. Hơn nữa, cửu thải nhật miện hoa có thể cùng bất luận cái gì thuộc tính hòa hợp. Các ngươi nếu như kết hợp, theo cảm tình cùng ăn ý ngày càng làm sâu sắc, các ngươi tiến hành vũ hồn dung hợp độ phù hợp, nói không chừng có thể đạt được mức cực hạn cao độ. Ngươi có 4 loại vũ hồn, cộng thêm Hướng Dương, chính là 5 loại. Các ngươi một ngày thi triển ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng, nói không chừng ngươi ở đây kim cương cấp là có thể vượt cấp trảm sát thông thường yêu vương. Hướng trung đường nói tới chỗ này, Tô Ly chấn động trong lòng, đang muốn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thịnh, Triệu Thịnh lại chủ động mở miệng nói rằng, cái này lão gia hỏa không có nói sai, nhân loại chúng ta bên trong tối cường phụ 3, 8 trợ hệ vũ hồn, đích thật là bọn họ phụ thân, nữ nhi cửu thải nhật miện hoa. Nói vậy ngươi cũng cảm thụ qua, ngươi mới vừa thực lực thăng lên gấp bao nhiêu lần, nếu là không có cái này lão gia hỏa, ngày hôm nay ta đừng nói bắt giữ Ngô Ngạc tên xúc sinh này, sợ rằng còn có nhất định khả năng chết ở trên tay hắn. Đây chính là cửu thải nhật miện hoa loại này phụ trợ loại vũ hồn cường đại. Cho nên Atoli, cá nhân ta kiến nghị, ngươi nếu là không chán ghét Hướng Dương cái nha đầu kia, có thể tiếp thu môn này hôn sự, liền tốt nhất tiếp thu. Còn như cảm tình, theo các ngươi thời gian chung đụng thành dài, còn có thể không có cảm tình sao? Võ đạo tất tranh, Triệu Thịnh cuối cùng tổng kết nói rằng, võ giả chúng ta không có nhiều thời gian như vậy nói tình tình ái ái. Hai người kết hợp, một dạng đều là người yếu ngưỡng mộ cường giả, hoặc là cường cường liên hợp, đang không ngừng bờ vực sống còn bên trong tăng cảm tình. Nói chung, người suy nghĩ thật kỹ một chút đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN